Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 446, chương 444, nghỉ ngơi tốt mới có thể có khí lực. Biến dị sau đại não mạnh bao nhiêu? Tới, chúng ta tìm hiểu một chút. Đinh, nhắc nhở, ngài đại não đã thành công biến dị. Nhắc nhở, trước mắt đẳng cấp LV1, cao nhất có thể thăng đến LV3. Đinh, nhắc nhở, thu hoạch được kỹ năng siêu cường học tập, đặc hiệu tư duy cộng 10. Đinh, nhắc nhở, thu hoạch được kỹ năng thông minh, đặc hiệu trí thông minh cộng 15. Đinh, nhắc nhở, không tìm được thăng cấp biện pháp, mời túc chủ tự hành thăm dò đi phát giác. Trở lên liền là sở phàm não bộ biến dị về sau mang đến kỹ năng cùng đặc hiệu. Cái gì? Ngươi cảm thấy không có gì lớn? Ta trước tiên nói một chút tư duy. Thứ này nói đơn giản cũng đơn giản, nói huyền diệu cũng huyền diệu. Dù sao tư duy rộng chỗ tốt thì rất nhiều. Liền chỉ nói sức tưởng tượng đều so người khác phong phú. Đồng thời phát minh năng lực, nhận biết năng lực các loại, đều so người khác phong phú rất nhiều rất nhiều. Dù sao liền là vô luận gặp được chuyện gì, nghĩ đều so người khác nhiều bước. Về phần thứ hai cái kỹ năng thông minh, từ mặt chữ ý tứ liền có thể hiểu được. Liền là đơn thuần vì sở phàm tăng thêm trí thông minh. Nhưng vấn đề lại tới, trí thông minh gia tăng phối hợp thêm tư duy tăng cường. Trước đó sở phàm lại đạt được đã gặp qua là không quên được các loại kỹ năng. Cho nên cho dù là chưa hề chưa có tiếp xúc qua ngành nghề, sở phàm cũng có thể rất nhanh. Nha, không đúng, 993 là siêu cấp nhanh liền có thể học hội đồng thời tinh thông. Đây vẫn chỉ là LV1 biến dị, nếu như đến cao nhất LV3, sẽ lợi hại thành cái dạng gì sở phàm chính mình cũng không biết. Cho nên, hắn đối quý quân cùng Hoàng Phượng Đồ bàn giao, biểu thị: ta không có chút nào hoảng, chỉ là cái này thăng cấp phương thức, lại mẹ nó được từ mình đi thăm dò khai quật. Điểm này mới là để sở phàm phiền nhất, chủ muốn như vậy thăm dò đều không có chuyện gì tốt. Được thôi, chậm rãi thăm dò đi, xem chừng LV1 cũng tạm thời đủ. Phòng bệnh bên ngoài, các nữ nhân đứng trong hành lang, top 5 top 3 tại nhỏ giọng trò chuyện, đi ngang qua bệnh nhân cũng tốt, y tá cũng tốt, bác sĩ cũng tốt, thân nhân bệnh nhân cũng tốt, tất cả đều bị những nữ nhân này cho khiếp sợ đến. Trời à, đây là cái gì tình huống a? Làm sao nữ thần còn mang tụ tập đó a? Không chỉ có các chủng loại hình đều có, từng cái còn đều không phải là loại kia vô dụng bình hoa. Quả thực là nam nhân cả đời truy cầu. Cái này, không được, ta phải đi lên muốn điện thoại. Rất rõ ràng, vị này, người chung phòng bệnh, là mới tới. Cũng không hiểu rõ nơi này, tình huống. Còn chuẩn bị đi lên muốn điện thoại đâu. Về phần hỏi ai muốn, đều có thể, người mau đỡ ngược lại đi. Có người liền vội vàng kéo hắn, nói, cái này nhưng đều là, một phen sau khi giải thích, vị này mới tới, người chung phòng bệnh, mộng bức. Kinh khủng như vậy a, đại lão cũng tốt, nhị thế tổ cũng tốt, vậy mà tất cả đều đến thăm một người, mà những nữ nhân này cũng tất cả đều là người kia. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, mới tới, người chung phòng bệnh, lập tức trượt. Mỹ nữ mặc dù người người đều muốn có, nhưng rất rõ ràng có vài nữ nhân là không đụng được. Không phải liền sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Giờ phút này, cửa phòng bệnh mở, quý quân cùng Hoàng Phượng Đồ hai người kết bạn đi tới. Tốt, các ngươi có thể tiến vào. Quý quân vừa cười vừa nói, một loại nữ nhân vội vàng xông vào phòng bệnh. Trực tiếp liền đem quý quân cùng Hoàng Phượng Đồ cho chen đi sang một bên. Quý quân, ngoặc kép, Hoàng Phượng Đồ, ngoặc kép, hai người phân biệt nhìn tôn nữ cùng muội muội, phát hiện hai người nhìn đều không mang theo nhìn chính mình một chút. Ngao Ngao kêu đi xem Sở Phàm thế nào. Hai người liếc nhau, sau đó cười khổ, Giao ngẩng đầu lên rời đi. Đều nói con gái lớn không dùng được, trước kia bọn hắn còn không được, hiện tại xem ra thật không sai a. Chủ yếu trước kia mặc kệ là Quý Đồng vẫn là Hoàng Phủ, đều không có để các nàng phấn đấu quên mình, người. Hay là nói chưa từng có gặp được thích người, cho nên chưa từng xuất hiện con gái lớn không dùng được, tình huống cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ, bọn hắn gặp được Sở Phàm. Sở Phàm xuất hiện, để các nàng phấn đấu quên mình, để các nàng mặc kệ bất kỳ trở ngại nào, đều sẽ tới đến Sở Phàm bên người. Trong phòng bệnh, Sở Phàm nhìn xem đem chính mình đoàn đoàn bao vây các nữ nhân, cười cười xấu hổ nói, kia cái gì, đều nhìn ta nhiều ngày như vậy, nếu không các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, các nữ nhân cũng mệt mỏi a. Từ khi Sở Phàm hôn mê đến bây giờ đã qua đây 3 ngày 3 đêm thời gian, mà cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, các nàng toàn đều ở nơi này trông coi Sở Phàm, một bước cũng không chịu rời đi. Chi si đi, chúng ta không mệt. Các nữ nhân nhao nhao biểu thị chính mình không mệt. Phải chờ đợi Sở Phàm đi ra viện. Xuất viện, hiện tại ta liền có thể a. Sở Phàm cười nói, tốt, như vậy chúng ta xuất viện đi. Được rồi, ta đi công việc thủ tục xuất viện. Ta đến thu dọn đồ đạc. Ta đi mở xe. Ta, một đoàn người ngươi tranh ta đoạt. Sợ chậm liền phân không là cái gì sống, vì thế liền không có cơ hội biểu hiện. Nhưng kỳ thật đi, đây đều là bàng chi cuối, nhưng các nữ nhân liền thích như thế biểu hiện. Sở Phàm có thể nói cái gì đó, chỉ có thể theo các nàng đi. Rất nhanh, thủ tục xuất viện làm hoàn tất, một đoàn người đi thang máy đến bãi đỗ xe chuẩn bị rời đi. Một cái thang máy ngược lại là có thể ngồi hạ tất cả mọi người, nhưng trong thang máy không có khả năng không có một ai. Cho nên, đi thang lầu, bởi vì ai cũng không nguyện ý các loại chuyến lần sau thang máy. Thế là, để cho người ta mộng bức cùng cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện. Một nhóm các nữ nhân vây quanh một cái nam nhân, xuất hiện ở bãi đỗ xe, mà làm những người này xe khởi động về sau. Toàn bộ bãi đỗ xe, cảnh báo đều vang lên. Xe thể thao nhiều mà xe thể thao động cơ đại mẹ nó vang lên, nhiều như vậy xe thể thao cùng một chỗ vù vù, cái này tạp âm quả thật có chút lớn cáp. Đi thôi, Sở Phàm nói, tốt, Quý Đồng vừa cười vừa nói, nàng thật cao hứng, bởi vì Sở Phàm tại trong xe của nàng, cái này cũng nói Sở Phàm tán đồng mình, địa vị. Đúng rồi, chúng ta đi đâu? Quý Đồng đột nhiên hỏi, đi đâu? Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, tùy tìm khách sạn cái gì? Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Khách sạn, Quý Đồng lập tức liền, hiểu sai. Ai nha, Sở Phàm tốt xấu đâu? Vậy mà nghĩ cùng nhiều người của chúng ta như vậy cùng một chỗ. Bất quá suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác có chút chờ mong. Khục, có chút mộng bức đâu. Nào đó khách sạn, nơi này là toàn thành phố quy cách cao nhất khách sạn một trong, đồng thời cũng là Hoàng Phủ danh hạ khách sạn. Rất nhanh, Hoàng Phủ sắp xếp xong xuôi hết thảy, cũng cùng trước đài nói qua, hôm nay khách sạn không mở cửa bán. Sở Phàm là không có chút nào buồn ngủ, cho nên ngồi tại cửa sổ sát đất vừa nhìn cảnh đêm, mà các nữ nhân thì là buồn ngủ quá đỗi. Cả đám đều ngã đầu ngủ rồi, nhìn xem ngổn ngang lộn xộn, ngủ khắp nơi đều là nữ nhân. Sở Phàm, Hoa Nha, có chút để cho người ta mơ màng vô hạn đâu. Trước đó Sở Phàm liền nghĩ qua, lúc nào để các nàng lẫn nhau gặp một chút, nhận thức một chút, cũng trao đổi một chút, mà lần này rốt cục giải quyết một lần đại sự đi. Đến cho các nàng đều ngủ thiếp đi. Không nóng này, các nàng trông chính mình 3 ngày 3 đêm, đến để các nàng nghỉ ngơi tốt, mới có thể có khí lực chơi mà. Kỳ thật đi, cũng không phải là tất cả nữ nhân đều tới. Tỷ như Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã, hai người bọn họ liền không có tới. Nhưng không trách các nàng, bởi vì các nàng không biết. Leng keng tương đương mà lúc này một đầu WeChat phát tới. Ta cùng Thư Nhã tỷ đến X thành phố. Ngươi ở chỗ nào? Trần Hoàng Phi, Sở Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.